Vạn đạo Long Hoàng, chương 4261, đồng quan bên trong nguyên thủy thần linh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một vị thần chủ xuất thủ, một cái to lớn vô cùng bàn tay, hướng về Lục Minh vồ tới. Copy nội dung từ truyện 88, bàn tay bao trùm phương viên trăm vạn dặm, che khuất bầu trời, ẩn chứa đáng sợ uy năng. Không cần nói Lục Minh chỉ là thần hoàng cảnh tu vi. Coi như Lục Minh đột phá đến thần đế cảnh, cũng không có chút nào khả năng chạy đi. Nhưng là, Lục Minh nhưng không có dựa vào bản thân tu vi mạnh mẽ chống đỡ dự định. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn trực tiếp lấy ra tử đồng đồng quan. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào tử đồng đồng quan. Copy nội dung từ truyện 88. Xuất ra tử đồng đồng quan về sau. Lục Minh không chút do dự đẩy nắp quan tài. Soạt soạt. Copy nội dung từ truyện 88. Nắp quan tài bị đẩy ra. Lộ ra một cái khe. Một cỗ làm người ta sợ hãi khí tức. Từ trong khe hở phát ra. Soạt soạt. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tiếp tục dùng lực thôi động. Nắp quan tài khe hở. Trở nên lớn hơn. Cỗ kia làm người ta sợ hãi khí tức. Càng thêm khủng bố. Liền xem như mấy vị kia thần chủ. Đều cảm giác tự thân lông tơ không tự chủ được lật ngược lại. Tâm lý có thấy lạnh cả người lan tràn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là vật gì? Một cái thần chủ thanh âm ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Bất kể hắn là cái gì đồ vật. Một cái thần hoàng cảnh người. Có thể có đồ vật gì? Đều cho ta trấn áp. Trước đó xuất thủ cái kia thần chủ hét lớn. Thế công không ngừng, bàn tay khổng lồ, tiếp tục hướng về Lục Minh vồ tới. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, lúc này, tử đồng đồng quan bên trong, truyền ra một tiếng kinh thiên hống khiếu. Tràn đầy cổ lão tang thương vận vị, nhưng lại bạo ngược hết sức. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, một bàn tay từ tử đồng đồng quan bên trong duỗi ra. Đây là một cái che kín vảy bàn tay. Bắt lấy tử đồng đồng quan một bên. Ra sức đẩy. Tử đồng đồng quan khe hở. Trở nên lớn hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Giống. Bạo ngược thanh âm vang lên lần nữa. Cái này che kín lân giáp bàn tay. Trực tiếp duỗi ra. Sau đó nhanh chóng biến lớn lên. Hướng về kia cái thần chủ bàn tay chộp tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng một tiếng, cái kia thần chủ ngưng tụ ra bàn tay. Trực tiếp vỡ nát ra, mà che kín lân giáp bàn tay không ngừng. Tiếp tục chụp vào cái kia thần chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Này khí tức, là nguyên thủy thần linh. Cái kia thần chủ kinh hô. Vội vàng xuất ra một thanh chiến kiếm. Đem tất cả lực lượng đều hội tụ ở chiến kiếm bên trong. Toàn lực chém ra một kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác hai cái thần chủ cũng xuất thủ. Ra tay toàn lực. Ba đạo đáng sợ công kích. Chém về phía che kín lân giáp bàn tay. Cùng bàn tay phát sinh va chạm kịch liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Rầm rầm rầm. Liên tục ba tiếng kịch liệt oanh minh. Che kín lân giáp bàn tay bị chặn lại. Vụt nhỏ lại. Lui về. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, ba cái thần chủ công kích, cũng toàn bộ bính diệt. Chính bọn hắn thân thể càng là lùi gấp. Trong phút chốc lui lại ước vạn dặm. Sắc mặt trắng bạch, trong miệng máu tươi cuồng phún. Bị trọng thương, trong mắt của bọn hắn, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Mà chín đầu kia thần đế đỉnh phong thần long. Càng là trợn mắt hốc mồm. Lục Minh lấy ra tử đồng đồng quan. Rốt cuộc là cái gì? bên trong thế mà có thể duỗi ra một bàn tay. Hơn nữa vô cùng cường đại. Một chiêu liền đem ba cái thần chủ cảnh cường giả trọng thương. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa rồi, thiên cung cường giả giống to. Là nguyên thủy thần linh. Chẳng lẽ cái này từ đồng quan bên trong. Đang ngủ say một tôn nguyên thủy thần linh sao? Giống. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, từ đồng quan bên trong. Lần nữa truyền ra bạo hống. Một lần này, từ tử đồng quan bên trong, vươn hai đầu cánh tay, một cánh tay nắm lấy nắp quan tài, một cánh tay nắm lấy quan tài thân, ra sức đẩy, nắp quan tài cùng quan tài thân phía trước khoảng cách, lớn hơn, sau đó, một bóng người từ tử đồng quan bên trong dậm chân mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, đây là, Lục Minh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có sinh linh từ tử đồng quan bên trong bước ra. Trước kia, nhiều nhất duỗi ra một cánh tay mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn này sinh linh, toàn thân phủ đầy lân giáp. Thân thể khôi ngô, vừa bước ra tử đồng quan về sau. Liền nhanh chóng biến lớn lên. Cuối cùng hóa thành một tôn to lớn vô cùng thân ảnh. Đỉnh thiên lập địa, so tinh thần còn to lớn hơn. Nguyên thủy thần linh, copy nội dung từ truyện 88. Cái này từ tử đồng quan bên trong đi ra. Rõ ràng là một tôn nguyên thủy thần linh. Tôn này nguyên thủy thần linh. Khí tức quá hùng hậu, cuồn cuộn như thâm uyên. Sâu không lường được, chỉ là khí tức. Liền để hư không không ngừng lay động. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hai đạo ánh mắt. Quét về ba cái thiên cung thần chủ. Để ba cái thiên cung thần chủ thân thể run rẩy lên. Đây là. Chủ thần cấp bậc nguyên thủy thần linh. Copy nội dung từ truyện 88. Không có sai. Thật là cấp bậc chủ thần nguyên thủy thần linh. Không tốt. Đi mau. Ba cái thiên cung thần chủ hoảng sợ giống to. Điên cuồng lui lại. Copy nội dung từ truyện 88. Từ khí tức cảm ứng ra. Đây rõ ràng là một tôn chủ thần cấp bậc nguyên thủy thần linh. Loại này cấp bậc tồn tại. Vô cùng kinh khủng. Là hồng hoang vũ trụ chân chính đỉnh phong tồn tại. Là cùng thiên cung thiên tôn một cấp bậc tồn tại. Loại này tồn tại. Căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Dùng ra toàn lực mà nói. Một bàn tay có thể chụp chết bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Đối mặt loại này tồn tại. Bọn họ chỉ có thể trốn. Nhưng là, từ đồng quan bên trong đi ra nguyên thủy thần linh. Đã xuất thủ, bước ra một bước. Cái kia to lớn vô cùng thân hình cấp tốc tới gần thiên cung ba cái thần chủ. Một bàn tay vỗ xuống đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, chấm, đáng sợ kinh khí tuôn ra. Hướng về thiên cung ba cái thần chủ oanh sát đi. Copy nội dung từ truyện 88. Không có mặt khác kỹ xảo. Có, chỉ có cường đại đến cực điểm. Cuồng bạo tới cực điểm lực lượng. Cực hạn lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Ở cỗ này lực lượng trước mặt. Thiên cung ba cái thần chủ căn bản không thể trốn đi đâu được. Không, cứu mạng, thiên tôn cứu mạng a. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên tôn cứu lấy chúng ta. Chấm, ba cái thiên cung thần chủ hoảng sợ kêu cứu. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là giờ phút này. Đệ tam ma kiếm ra tay toàn lực. Đem thiên tôn chặn lại. Hắn cho dù là muốn cứu viện. Cũng đã chậm, phanh phanh phanh, copy nội dung từ truyện 88. Ba cái thiên cung thần chủ cảnh cường giả. Vô luận bọn họ làm sao chống đối. Đều không làm nên chuyện gì. Làm cỗ này lực lượng đè xuống thời điểm. Bọn hắn thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Hình thần câu diệt, ba cái cường đại thần chủ. Trực tiếp bị miểu sát. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết. Vị thiên tôn kia gầm thét. Copy nội dung từ truyện 88. giết. Tử Đồng Đồng Quan bên trong Nguyên Thủy Thần Linh đánh giết ba vị thần chủ về sau. Gầm thét một tiếng, ánh mắt lại quét về Thiên Cung Thiên Tôn, lộ ra sát cơ mãnh liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, tôn này Nguyên Thủy Thần Linh trực tiếp đánh tới Thiên Tôn, to lớn nắm đấm như một cái tinh thần đồng dạng đánh về phía Thiên Cung Thiên Tôn, vô cùng cường đại lực lượng, để Thiên Tôn sắc mặt nghiêm túc. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn trường thương đâm ra, một đạo thiên diệt lực lượng đâm về phía Nguyên Thủy Thần Linh. Hai người va chạm một chiêu, giết, giết, giết. Copy nội dung từ truyện 88. Tử Đồng Đồng Quan Nguyên Thủy Thần Linh không ngừng hét lớn, sát ý trùng tiêu, dậm chân mà ra, hướng về Thiên Tôn đánh tới. Hai nắm đấm liên hoàn oanh ra. Ân, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lục Minh phát hiện một màn kỳ quái. Ở cái này Nguyên Thủy Thần Linh chỗ ót, có một sợi tơ dây xâm nhập cái này Nguyên Thủy Thần Linh cái ót bên trong. Một phía khác, thông hướng Tử Đồng Đồng Quan. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này khiến Lục Minh phi thường kinh ngạc. Cái này Nguyên Thủy Thần Linh làm sao liên tiếp một sợi tơ dây? Thoạt nhìn rất kỳ quái, phảng phất bị người khống chế một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, tôn này Nguyên Thủy Thần Linh đã cùng Thiên Tôn đại chiến một chỗ, mà lúc này đệ Tam Ma Kiếm là nhanh chóng lui lại, thối lui đến Lục Minh bên cạnh bọn hắn, cũng không có cùng Nguyên Thủy Thần Linh cùng một chỗ liên thủ ứng phó Thiên Tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Cung Thiên Tôn cũng không có dễ dàng như vậy đánh giết. Hơn nữa lúc này không phải đánh giết đối phương thời điểm, bọn họ đầu tiên phải làm chính là từ nơi này ly khai. Nếu như bởi vì cùng Thiên Tôn đại chiến mà làm trễ nải thời gian, để Thiên Cung càng nhiều cường giả đến đây, vậy sẽ càng thêm phiền phức. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.